Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, Thiên Chi Kiều Nữ. Chương 550, Thiên Chi Kiều Nữ tại Dịch Vân cảm khái Thanh Dương Quân kinh nghiệm thời điểm. Hắn lại lơ đãng chứng kiến, Lâm Tâm Đồng đứng ở cách đó không xa thượng cổ nữ đế bức họa trước khi. Nàng hai mắt nhắm nghiền. Lông mi nhẹ nhàng rung động, hồi lâu sau, nàng chậm rãi mở mắt, một đôi trong đôi mắt đẹp, có cảm thán chi sắc, nàng phảng phất vừa từ trong mộng bừng tỉnh bình thường, trợn mắt sau hướng chung quanh nhìn thoáng qua, mới giật mình địa nhìn về phía Dịch Vân, đang nhìn hướng Dịch Vân cái kia trương quen thuộc khuôn mặt lúc. Lâm Tâm Đồng có chút an tâm. Dịch Vân không khỏi cầm Lâm Tâm Đồng tay. Ngươi làm sao vậy? Lâm Tâm Đồng tựa hồ còn đắm chìm tại vừa rồi trong mơ màng. Nàng nói ra, ta nhìn thấy thượng cổ nữ đế. Đi theo nàng, đã trải qua cuộc đời của nàng. Dịch Vân sững sờ, Lâm Tâm Đồng cũng cùng chính mình đồng dạng. Đã tao ngộ đồng dạng sự tình. Hắn nhìn về phía cái này lưỡng bức vẽ như. Nói ra. Hai chương bức họa bên trong, khả năng ẩn chứa hai vị tiền bối ý chí, ta cũng nhìn thấy Thanh Dương Quân cuộc đời. Lâm Tâm Đồng chậm rãi đi qua, vươn tay vuốt ve thoáng một phát thượng cổ nữ đế bức họa. Nữ đế cái kia độc hành tại băng nguyên phía trên bóng lưng, làm cho nàng cảm khái. Thượng cổ nữ đế qua đi, nàng lúc nhỏ, cùng ta như thế giống nhau. Nàng thật sự là một cái nữ tử hiếm thấy. Nói xong, Lâm Tâm Đồng đem chính mình chỗ đã thấy. Thượng cổ nữ đế đích nhân sinh cuộc sống. Từ từ mà nói thuật đi ra. Đều là thiên sinh âm mạch. Thượng cổ nữ đế lúc nhỏ. Cũng chịu đủ kỳ thị. Nàng xuất thân từ một cái võ đạo đại gia tộc. Gia tộc này tại thiên nguyên giới địa vị. Càng siêu lâm gia. Có thể nói nhân tài xuất hiện lớp lớp. Thiên kiêu vô số, thượng cổ nữ đế với tư cách dòng chính đệ tử, rồi lại là thiên sinh âm mạch, nàng xuất thế tại đây dạng gia tộc, lại trở thành một loại bi ai, một cái nhất định sẽ chết non thiên tài, từ vừa mới bắt đầu sẽ không có giá trị tồn tại. Thượng cổ nữ đế, từ nhỏ cũng đã cảm nhận được lòng người dễ thay đổi. Nhân tình ấm lạnh, tại nghịch cảnh trong phát triển. Tính cách của nàng cũng như một đóa băng tuyết trong nở rộ đóa hoa bình thường. Lạnh như băng, cứng cỏi, nàng chưa bao giờ buông tha cho nối lại tuyệt mạch cơ hội. Nàng ly khai gia tộc, du lịch tứ phương, tại một tòa tới gần Bất Độ Hải, liêu không có dấu người trong núi sâu. Nàng phát hiện một tòa nhà tranh, ở chỗ này, nàng gặp ở chỗ này ẩn cư Thanh Dương Quân, nguyên lai. Thanh Dương Quân đi vào cái thế giới này về sau, ngay ở chỗ này ẩn cư rồi. Dịch Vân cẩn thận địa nghe, lúc trước hắn kinh nghiệm Thanh Dương Quân nhân sinh, chỉ tới Thanh Dương Quân tiến vào cái thế giới này lúc tự ngừng. Hiện tại, lại thông qua Lâm Tâm Đồng, dùng thượng cổ nữ đế góc độ, tục tiếp đi lên, quy khư liên tiếp thiên nguyên giới chỗ ở thế giới cửa vào. Dĩ nhiên cũng làm là vĩnh hằng tuyền qua. Thanh Dương Quân bước vào cái thế giới này, tự là theo vĩnh hằng tuyền qua trong mà ra. Nhưng mà đi tới cái thế giới này về sau, Thanh Dương Quân liền phát hiện chính mình bị nhốt tại đây. Hắn rất khó thông qua vĩnh hằng tuyền qua trở lại quy khư, cũng rất khó tìm đến mặt khác trở về 12 đế thiên đường. Thanh Dương Quân tại Bất Độ Hải bên cạnh ẩn cư chính là vì tiếp tục tìm kiếm trở về con đường, vĩnh hằng tuyền qua ở chỗ sâu trong kinh khủng kia hấp lực. Lại để cho hắn đều cảm thấy, tìm được con đường này cũng không dễ dàng. Hơn nữa mặc dù hắn có thể trở lại 12 đế thiên, cũng là tại không phân biệt phương hướng quy khư trong tiếp tục bồi hồi. Hắn thời gian dần qua tìm kiếm, không muốn buông tha cho, tựu là ngay tại lúc này. Thanh Dương Quân gặp thượng cổ nữ đế, năm đó nữ đế, một bộ bạch y thắng tuyết, giống nhau trên bức họa nàng, như là băng tuyết trong một mình nở rộ một đóa tuyệt mỹ bông hoa. Thanh Dương Quân lần đầu tiên trông thấy thượng cổ nữ đế. Tự nhìn ra nàng là trời sinh tuyệt mạch, nhưng tại thượng cổ nữ đế trong ánh mắt, nhìn không tới bất luận cái gì hối hận thần sắc. Tựa hồ đối với nữ tử này mà nói, mặc dù phía trước là một đầu tử lộ, nàng cũng sẽ không lùi bước, mà là hội dùng kiếm trong tay, mình mở trừ ra một con đường đến, như vậy vĩnh viễn không buông bỏ tính cách, lại để cho Thanh Dương Quân thấy được chính mình, cũng nhìn thấy vài phần bạch nguyệt ngâm bóng dáng. Thanh Dương Quân đối với tuổi còn trẻ thượng cổ nữ đế, trong nội tâm sinh ra một tia tích tài chi tình, có lẽ là vì vậy nguyên nhân, lại có lẽ là vì nàng có như vậy một ít cùng bạch nguyệt ngâm tương tự. Thanh Dương Quân mình cũng chẳng biết tại sao, tại cái thế giới xa lạ này ở bên trong, đối mặt cái này trùng hợp gặp nhau thiếu nữ, hắn chủ động kết bạn, chỉ điểm nàng một ít võ đạo pháp tắc, về sau càng là thu nàng làm đồ đệ. Thượng cổ nữ đế đang nhìn đến nam tử này lúc, cũng cảm giác được, hắn không phải thường nhân. Về sau, Thanh Dương Quân chỗ truyền thụ cho thuần dương công pháp, càng là xa xa vượt ra khỏi thiên nguyên giới hiện hữu võ đạo cấp độ. Thượng cổ nữ đế xuất thân tại đỉnh tiêm gia tộc, xem qua điển tịch cũng là vô số kể, nhưng Thanh Dương Quân truyền thụ cho công pháp, nhưng lại văn sở vị văn. Thấy những điều chưa hề thấy, cái này lại để cho một mực tìm kiếm nối lại tuyệt mạch cơ hội. Lại thủy chung không có thu hoạch thượng cổ nữ đế, thấy được một đường hy vọng, nàng tỉ mỉ tu luyện, thiên phú tuyệt đỉnh thượng cổ nữ đế, tu luyện khởi công pháp đến, tiến triển cực nhanh, mà Thanh Dương Quân, tắc thì càng là kinh dị, hắn vốn là... chỉ là vì lại để cho chính mình cô tịch một người sinh hoạt. Nhiều người nói chuyện, nhưng không nghĩ tới, cái này tùy tâm tiến hành, lại làm cho hắn càng ngày càng khiếp sợ. Thượng cổ nữ đế, tuyệt đối là cái có 102 kỳ tài. Vốn là, Thanh Dương Quân chỉ tính toán truyền thụ thượng cổ nữ đế một ít bình thường công pháp. Nhưng... đương hắn thấy được thượng cổ nữ đế tại võ đạo bên trên tuyệt đỉnh thiên phú về sau, hắn cũng sinh ra chính thức toàn tâm dạy bảo thượng cổ nữ đế tâm tư. Như vậy võ đạo thiên tài, cứ như vậy bởi vì tuyệt mạch mà gián đoạn võ đạo chi lộ. Thật sự đáng tiếc, Thanh Dương Quân dứt khoát lấy ra tại quy khư ở bên trong lấy được Dương Thần Kinh. Tại thượng cổ nữ đế sau khi luyện thành, lại đem Cửu U Thánh Điển cũng truyền thụ cho nàng. Thượng cổ nữ đế thực lực rất nhanh địa phát triển lấy, đang nhìn đổ lấy thượng cổ nữ đế thực lực tăng lên đồng thời, Thanh Dương Quân cảm giác tâm tình của mình cũng thời gian dần qua phát sinh biến hóa, tựa hồ một lần nữa tìm về chính thức sức sống. Hắn chậm rãi lại tìm về lúc trước bộ dạng tiêu sái, không bị trói buộc, tùy ý nhân gian. Thượng cổ nữ đế tu vi chậm rãi trưởng thành đến một cái không thể tưởng tượng nổi độ cao, đã xa xa vượt ra khỏi thiên nguyên giới võ đạo tiêu chuẩn. Cái kia một đoạn thời gian, Thanh Dương Quân cùng thượng cổ nữ đế cùng một chỗ tại du lịch đại lục, bọn hắn dạo chơi nhân gian, xem lượt Thương Hải Tang Điền, mãi cho đến thượng cổ nữ đế thực lực đã vượt qua rất nhiều Dương Thần Đế Thiên Thiên Kiêu lúc, nàng lại làm ra một kiện lại để cho Thanh Dương Quân cảm thấy khó có thể tin sự tình. Nàng vậy mà từ nơi này hai quyển vô thượng tàn cuốn bên trong ngộ ra nữ đế tâm kinh, có lẽ là trời sinh tuyệt mạch ngược lại thành tựu nàng. Nàng đối với triệt để nối lại tuyệt mạch chấp niệm, làm cho nàng đã có như thế lại để cho người giật mình thành tựu. Nữ đế tâm kinh có thể được xưng tụng là có 102 kỳ điển. Thanh Dương Quân cả đời cao ngạo, hắn nguyên lai tưởng rằng có thể làm cho hắn cảm thấy kinh tài tuyệt diễm nữ nhân chỉ có bạch nguyệt ngâm một cái rồi, không nghĩ tới đời này kiếp này hắn còn có thể gặp một cái so bạch nguyệt ngâm đều chỉ có hơn chứ không kém nữ tử. thượng cổ nữ đế tài tình, thiên phú, cứng cỏi tính cách, đều thật sâu đả động Thanh Dương Quân, mà Thanh Dương Quân phóng đãng, trọng tình trọng nghĩa, cũng làm cho thượng cổ nữ đế Tâm Môn chịu mở ra. Hai người song túc song phi, như thần tiên quyến lữ, ao ước sát người bên ngoài, nhưng ở Thanh Dương Quân trong nội tâm, hắn vẫn có lấy một phần chấp niệm, hắn hay là muốn trở lại 12 đế thiên, hắn muốn thu hồi vinh quang của mình, hắn cũng muốn hỏi thoáng một phát Bạch Nguyệt Ngâm, đến tột cùng là vì cái gì? Cái này như cùng một cái khúc mắc, nếu như không giải khai, Thanh Dương Quân vĩnh viễn cũng sẽ không cảm thấy an tâm. Vì thế, Thanh Dương Quân mấy lần thăm dò Vĩnh Hằng Tuyền qua, tìm kiếm phản hồi Quy Khư Đường. Hắn cùng với thượng cổ nữ đế liên thủ, thăm dò được càng ngày càng sâu. Thời gian dần qua, Thanh Dương Quân phát hiện, tại Vĩnh Hằng Tuyền qua bên trong, tồn tại một cái cổ xưa kết giới. Cái này kết giới, thập phần che giấu, hơn nữa tại kết giới chính giữa, tồn tại thập phần lực lượng cường đại. Lực lượng này không giống như là tạo hóa đại đạo chỗ tự nhiên hình thành. Nếu như nói, nó là xuất từ ở một vị thần bí nhân chi thủ. Cái này thế năng lưu lại cái này đạo lực lượng thần bí nhân. Thực lực của hắn lại để cho Thanh Dương Quân đều cảm thấy âm thầm kinh hãi. Thanh Dương Quân cảm thấy khó có thể tưởng tượng, tại nơi này võ đạo trình độ rất thấp tiểu thế giới ở bên trong, tại sao có thể có nhân vật như vậy? Hắn mục đích tới nơi này vậy là cái gì đâu? Chẳng lẽ hắn đến từ chính 12 đế thiên? Lúc trước hắn cũng là thăm dò quy khư, ngộ nhập nơi này, ý nghĩ như vậy, lại để cho Thanh Dương Quân sinh ra đối với cái này người tỉnh táo tương tích cảm giác. Hắn rất muốn biết, thần bí nhân này đều đã trải qua cái gì? Hiện tại lại ở nơi nào? Bất quá, Thanh Dương Quân có thể cảm giác được, tuy nhiên cái này đạo kết giới rất cường đại, nhưng nó tồn tại thời gian quá xa xưa rồi, so về lúc trước, nó đã nhược rất nhiều, kể cả trong kết giới lực lượng cường đại, cũng bị suy yếu rất lớn rồi, cỗ lực lượng này rất thần bí, hắn thậm chí cảm thấy được có chút quen thuộc, ẩn ẩn, lực lượng này tại triệu hoán hắn. Cái này lại để cho Thanh Dương Quân kinh dị vô cùng. Vì sao tại nơi này tiểu thế giới trong kết giới sẽ xuất hiện chính mình quen thuộc lực lượng? Nhưng vô luận hắn như thế nào đi suy nghĩ, đi hồi ức, đều nhớ không nổi cỗ lực lượng này có lẽ là tới từ ở phương nào. Chính mình lại từng tại nơi nào đụng phải qua, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.